Tiện nô, chương 11, góc truyện audio.com, editor, băng tiêu, beta reader, băng tiêu, cai ngục cẩn thận tách hai chân Ly đến góc độ lớn nhất. Rồi nhanh chóng cởi quần lộ ra phân thân đã sớm thũng trướng. Vươn ngón giữa cắm vào tiểu huyệt của Ly, móc móc vài cái rồi không thể chờ đợi được mà đem phân thân một phát xuyên thẳng vào. A, vốn đang mơ màng, Ly bỗng hét lên một tiếng thảm thiết. Thân thể đau đớn cong lên như một cái cung, khiến cho đầu V cùng phân thân vốn bị thương nghiêm trọng càng thêm nứt ra thê thảm. Thật, thật sàng cai ngục thoải mái lớn tiếng rên rỉ, hoàn toàn không thèm để ý đến Ly đang thống khổ vạn phần. Tiếng kêu thảm của Ly lại càng làm hắn thêm hưng phấn. Bỏng quá, cai ngục càng rên rỉ to hơn, cả người thoải mái mà liên tục quất xuyên, ta chờ không nổi rồi. Giọng nói của lão lương cũng đã khàn khàn tràn ngập đầy tình dục. Cùng đến đi cai ngục cẩn thận dịch ra một phía để lão lương cùng tiến vào. Cực phẩm, lão lương liếm liếm môi dâm đãng nói. Cẩn thận chen vào giữa hai chân Ly. Lão lương vừa nhìn thấy tiểu huyệt của hắn đang không ngừng chảy ra tơ máu. Bị phân thân đen đen thô thô của cai ngục quất ra quất vào. Máu nóng liền ầm một tiếng xông thẳng lên não. Dường như hắn đã không còn chút lý trí, liền vươn hai ngón tay thô to luồn vào tiểu huyệt của Ly giật ra một khe hở. Một tiếng xé rách truyền tới lỗ tai của hai người, khụ khụ khụ đau đớn vô cùng khiến Ly không phát ra được tiếng nào. Chỉ có thể vô lực mở rộng miệng, không khí chui vào kích thích làm hắn ho khan kịch liệt. Tiểu tiện nhân, tiểu yêu tinh, bỏng quá, bỏng. Lão lương trơ mắt nhìn phân thân của cai ngục càng lúc càng tăng tốc cọ sát vào ngón tay hắn nóng hừng hực. Còn không mau, cai ngục bất mãn nhắc nhở lão lương. Luồng không khí lạnh chui vào từ khe hở làm cho hắn càng thêm khoái cảm. Ô thượng đây lão lương không thể chờ đợi được nữa vội cởi quần lót ra. Đem phân thân đã sớm cương mãnh liệt cắm vào. Thuận tay tóm lấy một chân thon dài của Ly. Bị cả hai cùng tiến vào khiến Ly lập tức lâm vào bóng tối. Thân thể như bị chém thành hai nửa, bị hai người dùng sức xé rách, hành hạ, ta quá sung sướng, lão lương không thể khống chế được mà hét lên, chặt quá, hắn giống như phát điên mà gào thét hai chữ này không ngừng. Câm miệng, cai ngục bất mãn hét lớn, chặt quá, nhưng lão lương không thèm để ý đến. Cai ngục không thể chịu được liền dùng miệng hung hăng hôn lên hắn. Lão lương lập tức tỉnh táo lại, nhưng rất nhanh lại chìm đắm vào trong khoái cảm tình dục. Bắt đầu hôn trả lại cai ngục, buông hắn ra, một giọng nói vang lên làm cho hai người giật mình thức tỉnh. Ngươi là ai? Cai ngục lên tiếng hỏi. Là người sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Người vừa xuất hiện mặc một cái áo choàng che kín toàn thân nên không nhìn thấy rõ dung mạo. Người đâu, cai ngục khẩn trương hô to kêu cứu nhưng tiếc là không có ai xuất hiện cả. Lão lương sợ hãi co quắp trên mặt đất, phân thân mới vừa rồi đang uy phong lẫm liệt này đã nhuyễn xuống mềm hoạt. Người của ngươi, đang ở âm phủ chờ ngươi đấy. Hắc y nhân vừa nói vừa lao thẳng về phía cai ngục và lão lương. Bọn họ chưa kịp hô cứu đã bị một luồng sáng bao quanh rồi biến mất. Ly, Ly, tỉnh, tỉnh lại, Hắc y nhân vọt đến bên cạnh Ly. Ngươi cố lên ta lập tức đưa ngươi đi. Hắc y nhân nói xong liền giơ tay chém đứt dây xích. Trước khi một loạt mũi tên bắn vào bọn họ, Lưu đã lách ra khỏi phòng giam liều mạng bỏ chạy. Đại pháp sư thật là cao minh, một nam nhân khoảng 60-70 tuổi mặc quần áo hoa lệ đi từ trong ngõ tối ra. Phía sau là đại pháp sư đang cung kích đi theo. Chúng ta có thể tiêu diệt nốt dư nghiệt của bọn Xích tộc rồi. Tên tiện nô này, thật đúng là một báu vật. Đó là do hoàng thượng anh minh đó thôi. Để cho chúng nó sống thoải mái một thời gian. Coi như là thánh thượng ân điền. Dù kêu bọn hắn chết. Bọn hắn cũng không oán trách được. Cách chương.